Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng, bé Tư Lực Kiếm hoàn thành xong cái cuộc thám hiểm tại vùng Lôi Minh Hồn Thổ. Và tại tầng thứ 5, khi gặp Thái Thản Ngựa Thú và có cuộc trò chuyện đối với Thái Thản Ngựa Thú, thì Vương Triệt đã có thể sửa lại cái pháp trận phong ấn ở trên cơ thể của Thái Thản Ngựa Thú. Cái phong ấn này thì có tác dụng là phong ấn lại sức mạnh của Thái Thản Ngựa Thú, vì trong quá trình khi Thái Thản Ngựa Thú tại thời viễn cổ sửa chữa lại cái không gian hồn vực loạn lưu ở tại khu vực hồn thổ này, thì bản thân của Thái Thản Ngựa Thú đã bị nhiễm rất nhiều cái hồn lực bạo loạn, loạn lưu và mang tính tà ác vào trong người. Và những cái phong ấn này có tác dụng là làm cho cái sức mạnh bị nhiễm cái tà ác này không có ảnh hưởng đến tâm trí của Thái Thản Ngựa Thú. Và tiếp đó thì Vương Triệt cũng đã cải tiến lại cái phong ấn này một cách cải tiến hơn, là có thể sử dụng tùy tâm. Có nghĩa là lúc nào có thể mở ra phong ấn để giải bóng phóng bớt sức mạnh, hoặc là có thể đóng lại phong ấn bất kỳ lúc nào mà Thái Thản Cự Thú muốn. Và sau đó thì Vương Triệt cũng đã truyền thụ lại cho Thái Thản Cự Thú bộ chân vũ lôi kình, nhằm cho Thái Thản Cự Thú có thể đào thải những cái hồn lực bị hỗn loạn ở trong cơ thể, những hồn lực mà bị nhiễm những cái ý chí tà ác ở trong đó. Sau đó thì cuộc thám hiểm của Lôi Minh Hồn Thổ cũng đã kết thúc. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã làm kinh ngạc của tất cả các bạn học sinh cũng như là những người có mặt ở đây với cái điểm số tích lũy do Vẫn Không Hàng Tinh tính toán ra cao ngất ngưởng, cao hơn rất nhiều so với người xếp thứ hai. Để chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì những cuộc phiêu lưu của Vương Triệt, bé Lục Mao Trùng, bé Tư Lực Kiếm còn tiếp tục như thế nào nữa. Chúng ta đón chờ. Tập 54, chương 648, đủ loại cảm xúc. Vì đội chiến đấu của tầng thứ tư có cảnh sắc càng thêm chấn động và càng thêm nhiều bạn học xem không hiểu gì, cho dù là Trịnh Thiếu Dương cũng đều xem không hiểu tại sao Lục Ma Trùng lại tu luyện ra được đám lửa rực trời kia. Về phấn ảnh kiếm của Tử Lực Kiếm thì không có sinh viên nào có thể nhận ra đây là hồn kỹ truyền thừa, mà chỉ biết rằng đây là một loại hồn kỹ còn mạnh hơn so với hồn kỹ đặc thù ảnh phân thân của hồn sủng hệ tinh thần. Mà khi Vương Triệt thi triển ra kiếm trận tam lôi quy nguyên để ngăn cản vô số xí hỏa địch ngạc tại bên ngoài lôi trì, anh đứng trong kiếm trận tự như là vô địch, lại càng thêm vượt sức tưởng tượng của mọi người. Xem đến cảnh sau đó, đám lôi quán căn vương cùng nhau tiến hóa thì cả đám càng thán phục không thôi, càng tò mò tại sao lại có nhiều lôi tín tử đi theo Vương Triệt như vậy. Cả đám hiếu kỳ vì sao chúng nó lại nghe lời Vương Triệt như thế. Cho đến khi Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng, Tử Lực Kiếm vượt qua thiên hà lôi trì tiến vào tầng thứ 5, thì sau đó tất cả các bạn học đều đã hiểu ra vì sao anh lại có điểm tích lũy cao đến như vậy. Nhưng mà sau khi tiến vào tầng thứ 5 thì hình ảnh lại kết thúc vì đồ chiến đấu đã hết. Sao đã hết rồi, đang xem hay mà, thời lượng của video hết, làm cho đám người chưa kịp phản ứng lại. Rõ ràng ai cũng đều nhìn thấy Vương Triệt tiến vào tầng thứ 5, nhưng hình ảnh đâu rồi, tại sao lại đột nhiên không có hình ảnh nữa, nhất là bây giờ. Đầy đầu dấu chấm hỏi của rất nhiều sinh viên đều đang là Lục Ma Trùng tràn đầy hứng thú để theo dõi. Bị hết đột ngột như thế khiến cho bọn họ rất khó chịu. Vân trưởng quan vừa cười vừa nói: "Video chiến đấu đến đây là kết thúc. Nếu như muốn biết tình huống tầng thứ 5 thì lần thi đua huấn luyện sau các bạn có thể tự mình đến đó để trải nghiệm thêm nhé." Thật ra việc này cũng không thể trách Vân Không Hàng Tinh được. Tình huống của tầng thứ 5 là tương đối đặc biệt nên nó cũng không có cách nào theo dõi. Bình thường chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ 5 thì có dù không hề làm gì nhưng cũng sẽ được cộng rất nhiều điểm tích lũy. Về phần Vương Triệt có thể làm gì trong tầng thứ 5 thì đám người Vân Trưởng Quan cũng không biết. Vân Trưởng Quan nói: "Được rồi, lần thi đua tại Lôi Minh Hồn Thổ lần này đã hoàn chỉnh kết thúc, tiếp theo là thời gian hoạt động tự do của các bạn." Vân Trưởng Quan mặc dù nói như vậy nhưng đã có rất nhiều sinh viên vẫn chưa hồi tỉnh lại từ trong trạng thái mơ màng, tựa như bọn họ vẫn đang đắm chìm trong video chiến đấu của Vương Triệt. Trần Phi nhìn xem biểu lộ của các sinh viên bốn phía xung quanh mà nói: "Từ hôm nay trở đi, fan của Vương Triệt sẽ được mở rộng thêm rồi. Mặc dù Vương Triệt không có ở lại trong trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang, nhưng chuyện này hình như cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Còn Lục Ma Trùng kia lại mạnh lên rồi, cảm giác lúc đầu của tôi đúng là không sai mà." Bạch U cười hì một tiếng nói: "Hy vọng các sinh viên năm thứ nhất có thể suy nghĩ kỹ càng một chút, chứ đừng đánh mất lý trí mà đần độn đi chọn Lục Ma Trùng trở thành hồn sủng thứ hai của mình. Có thời gian thì chúng ta đi đến Học viện Lâm Hải để cứu Vương Triệt chơi đi. Đáng tiếc lần thi đua này do quân đội tổ chức, nếu không thì thêm bên truyền thông vào đây đưa tin Vương Triệt đã càng nổi danh rồi. Tôi thấy cũng không cần đến mấy tháng đâu." Trình Tranh nói. Không cần truyền thông đưa tin thì những sinh viên này cũng sẽ đưa tin hội Vương Triệt mà thôi. Những hình ảnh chiến đấu kia quá mức rung động sẽ tạo ra sự thay đổi lớn với góc nhìn của rất nhiều bạn học đấy. Tôi nghĩ rằng cho dù ở châu Bắc Giang này cũng sẽ chẳng có ai có thể làm cho một con lục ma trùng một phát tiễn Vân Đình Lô Long lên đường như vậy đâu. Còn mấy cảnh tượng còn lại nữa, bất kỳ cảnh nào đi nữa thì cũng không cần nói thêm gì nhiều. Tùy ý đem một cái tung lên trên mạng đều có thể trở thành tiêu điểm và tin tức sốt dẻo. Có điều quân đội tổ chức lần thi đua này thì trước đến nay sẽ không để cho bên truyền thông chen chân vào, nên bọn họ sẽ không đem những tư liệu thi đấu này công bố cho phía truyền thông. Tôi rất chờ mong sau này lúc Vương Triệt kiểm tra chuyên nghiệp thì anh ta sẽ thể hiện như thế nào. Trình Sành cảm thấy vô cùng hào hứng. Bạch U tưởng tượng nói: Cô nói như vậy làm cho tôi có cảm giác mong đợi đến lúc đó. Bằng vào thực lực của Vương Triệt thì chắc hẳn lúc đó hoàn thành năm thứ nhất đại học rồi. Tại lễ khai giảng năm thứ hai đại học, anh ta sẽ bắt đầu đi khảo hạch chuyên nghiệp. Trong giai đoạn đại học này có thể vượt qua khảo hạch chuyên nghiệp càng sớm thì tiềm năng phát triển trong tương lai sẽ càng lớn. Với lại khảo hạch chuyên nghiệp do chính phủ tổ chức nên tất cả truyền thông của một châu đều sẽ đến đưa tin. Mấy người vừa trao đổi với nhau vô cùng phấn khởi. Đúng rồi, Vương Triệt đâu? Anh ta đã đạt được hạng nhất thì dù sao cũng phải đến lĩnh thưởng chứ. Đi, đi nhanh đi tìm anh ta. Một đoàn người tìm kiếm bóng hình của Vương Triệt khắp nơi, nhưng tìm cả nửa ngày trời cũng không có tìm được. Chương 649, nghi ngờ. Ở một chỗ khác, Điền Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: Chị Loan, vị học đệ này có phải có chút lợi hại quá mức rồi không? Nói thật, em xem video chiến đấu của cậu ta ở tầng thứ nhất thì chỉ hiểu được 2-3 phần. Thầm Minh Loan suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Thương Loan ở trên bờ vai và nói: Cái này thì chị không biết lắm đâu, chị nhìn cũng là chả hiểu được bao nhiêu. Này, mình nhìn có hiểu gì không? Tiểu Thương Loan tranh thủ thời gian lắc đầu, xem không hiểu, xem không hiểu. Thẩm Minh Loan hồi tưởng đến cảnh tượng vừa nãy, nhìn lúc nãy mà cô quá thực. Cô quả thực vô cùng rung động mà nói: Đi thôi, đi qua với nhân viên công tác một chút đi. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy việc cậu ấy đến trường của chúng ta để cày ruộng thật sự là hơi lãng phí tài năng. Nhưng không đúng, tại sao hôm nay tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhỉ? Thẩm Minh Loan hồi tưởng lại hình ảnh chiến đấu, tự nhiên nhớ lại được điều gì, bỗng nhiên nói: Chị nghĩ ra rồi. Khi bạn học đệ vừa mới nhập học, tu vi hồn lực của con lục ma trùng kia mới chỉ 700 năm thôi. Nhưng lúc này mới chỉ hơn 2 tháng nhập học mà nó không chỉ có một đột phá 1.000 năm tu vi hồn lực, mà từ video lúc nãy xem ra thì nó có thể thấy bây giờ nó ít nhất cũng phải có tu vi hồn lực hơn 1.100 năm. Điền Tiểu Vũ nói: Đúng vậy, những chuyện này đâu có vấn đề gì đâu nhỉ chị, đây là chuyện bình thường mà. Còn chưa kịp nói xong thì Điền Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Chuyện này thật sự là bình thường sao? So với các cảnh chiến đấu động lòng vừa rồi, tu vi hồn lực của lục ma trùng cũng không tính là gì. Nhưng nếu dành thời gian để suy nghĩ tỉ mỉ, Điền Tiểu Vũ bối rối thốt lên: Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà tu vi hồn lực của lục ma trùng đã tăng lên hơn 400 năm rồi sao? Cậu ta đào đâu ra nhiều tài nguyên đến thế? Mà cậu ta đã huấn luyện lục ma trùng như thế nào để nó tăng lên nhanh như vậy? Phải biết rằng bản thân Điền Tiểu Vũ cũng là một sinh viên năm thứ hai, nhưng tu vi hồn lực của phong ngữ ưng của cô bây giờ cũng chưa đến 1.500 năm. Trước đó cũng bởi vì những hình ảnh kia làm rung động nên trái lại cô cũng không để ý đến tu vi hồn lực của lục ma trùng. Nhưng trên thực tế, trong đám tân sinh viên năm thứ nhất đại học chỉ có võ đấu kim cương của ban học Triệu Kỳ Qua thuộc Đại học Tổng hợp Bắc Giang kia làm miễn cưỡng đột phá tu vi hồn lực 1.000 năm mà thôi. Nhưng mà tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện của Đại học Tổng hợp Bắc Giang so với Đại học Viện Lâm Hải sẽ có sự chênh lệch không nhỏ. Thẩm Hình Loan hỏi: Đi làm ruộng sao? Thẩm Minh Loan như có điều suy nghĩ. Học viện Lâm Hải không có cung cấp nhiều tài nguyên như vậy cho Vương Triệt, nên chỉ có thể là do chính Vương Triệt tự trồng ra. Trên thực tế, mỗi ngày lục ma trùng muốn ăn 5 loại món chính do có hương vị khác biệt. Không nói đến phẩm chất, một đống tài nguyên cần phải chi tiêu như thế nếu không phải dựa vào Vương Triệt và chính lục ma trùng cần củ mỗi ngày làm ruộng. Vậy thật đúng là không thể nào kiếm được. Nếu không thì tu vi hồn lực của lục ma trùng không có khả năng tăng cao như vậy chỉ trong vài tháng. Chỉ có điều là đa phần bạn học vừa theo dõi video lúc nãy vẫn còn đang mơ hồ, chưa thoát ra khỏi cảm giác rung động mà Vương Triệt đem đến. Cũng không có cảm giác ra vấn đề về tu vi hồn lực của lục ma trùng. Thẩm Hình Loan đi đến trước mặt quân sĩ phát thưởng và nói đơn giản. Quân sĩ mang vẻ mặt kinh dị nói: Phần thưởng cũng không lấy đi mà đi thẳng về rồi à? Được rồi, chuyện này tôi đã biết. Sau đó anh ta quay người đi vào trong căn cứ. Lúc này mấy vị hiệu trưởng vẫn còn đang tranh cãi đến đỏ mắt tía tai. Quân sĩ báo cáo một tiếng với Vân trưởng quan. Vân trưởng quan nghe xong liền không khỏi cười một tiếng rồi nói: Khó lắm, tôi còn dự định để cậu ta lát nữa đến trình diễn hồn sủng chiến đấu một lượt, nhưng không ngờ ngay cả phần thưởng mà cậu ta cũng không thèm lấy mà trực tiếp quay về trường. Được rồi, tôi đã biết. Này, mấy vị lão hiệu trưởng, không cần tranh giành nữa, người ta cũng trở về rồi. Còn việc cậu ta làm gì trong tầng thứ 5 thì tôi cảm thấy các vị có thể trực tiếp đến hỏi cậu ấy, hoặc là đi hỏi tên to con kia một chút là được. Hiển nhiên không chỉ có các bạn học bên ngoài cảm thấy hứng thú muốn biết Vương Triệt đã gặp phải chuyện gì ở tầng thứ 5, mà đến bọn họ cũng rất tò mò, bởi vì bọn họ cũng không biết. Vân trưởng quan trầm ngâm mà nói: Nhưng mà căn cứ của chúng tôi cũng kiểm tra ra được, khí tức của tên to con đó đã được thu lại rất nhiều rồi, chắc là bên trong có xảy ra một vài chuyện khác. Vô Phòng Thiên Vương cảm thấy hứng thú hỏi: Thu lại rất nhiều rồi sao? Kiểm tra không sai chứ? Vân trưởng quan: Chắc sẽ là không sai, vì sóng năng lượng truyền ra trên người nó cũng đã biến mất, lôi minh hồn thổ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục về trạng thái bình thường. Vô Phòng Thiên Vương: Ha, thú vị đấy. Bọn họ tất nhiên biết chuyện thái thản cự thú. Chương 650 hỏi thăm. Hiệu trưởng Nam cảm thán nói: Có thể tới tầng tầng thứ 5 thì tên to con đó chắc hẳn cũng rất thích thú đối với cậu ta. Cậu ta cũng nhanh chóng quay trở về trường học như vậy, nên chắc hẳn được tên to con đó chỉ giáo một hồi thế mới muốn trở về cảm ngộ. Dù sao bằng với kinh nghiệm của tên to con đó, tùy ý chỉ điểm một chút cũng đã đủ rồi. Nhưng mà về việc ký khí tức của nó bị thu hồi lại thì ngược lại rất bất ngờ. Chẳng lẽ có quan hệ với Vương Triệt? Hiệu trưởng Cố lắc đầu liên tục nói: Chuyện này cũng không có khả năng lắm. Hiệu trưởng Nam gật đầu nói: Đúng thế, chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi. Vô Phòng Thiên Vương hỏi Vân trưởng quan: Tên phi đồ kia còn bao lâu nữa thì mới đến? Vân trưởng quan nói: Phi đồ Thiên Vương khoảng chừng 2 ngày sau mới đến đây được. Nghe nói bảo bên đảo Huyền Minh kia đã xảy ra việc nên ông ta chậm trễ một lúc, nhưng mà ông ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng phương pháp chữa trị cụ thể cho phong ấn tên to con ghê rồi. Vô Phòng Thiên Vương nói: 2 ngày à, vậy tôi sẽ đi trước nhìn xem. Vô Phòng Thiên Vương vừa dứt lời, chỉ thấy hình ảnh liên lạc của ông ta ngưng thực, hóa thành một người bóng người. Vài ngày sau đó, bóng người hóa thành một tia kiếm quang, lóe sáng, rồi bay vèo một cái ra bên ngoài, tiến vào bên trong lôi minh hồn thổ. Đám người thấy cảnh này mà trong lòng nhao nhao, kinh hãi về thực lực của Vô Phòng Thiên Vương. Hiệu trưởng Cố cảm thán một tiếng: Thần ngoại hóa kiếm, xuyên toa không gian, không hổ danh là vị thiên vương trẻ tuổi nhất của châu Bắc Giang chúng ta. Phải biết rằng bọn họ liên lạc thông tin với Vô Phong Thiên Vương từ rất xa. Vô Phong Thiên Vương lại dùng ý niệm hóa kiếm, nên mặc dù người chưa tới nhưng kiếm đã có thể xuyên qua không gian để đến được đây. Tinh thần lực và tu vi kiếm đạo của ông ta đã đạt đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Thiên vương đều có thực lực vô cùng cường đại. Lại nói đến Vô Phong Thiên Vương, một đường bay tới, chỉ trong chớp mắt ông ta đã đi tới tầng thứ 5. Kiếm quang hóa thành một hình người. Ồ, Vô Phong Thiên Vương vừa tiến đến, lập tức gặp được vị to con kia đang vung vẩy hai tay. Thân thể của nó đã không chỉ nhỏ đi, mà còn đang hành động theo một tư thế rất kỳ lạ. Ông ta liếc mắt và cũng cảm thấy được đó là điều bất thường. Nhưng ông ta cũng không có quấy rầy nó, mà chỉ đứng yên một bên để cạnh quan sát. Mà ông ta lại càng xem thì càng thấy giật mình. Vô Phong Thiên Vương cảm thán một tiếng: Chắc hẳn đây là một loại cổ chiến pháp rồi, không hổ là thái thản cự thú, có tuổi tác hơn vạn năm. Chờ đến khi thái thản cự thú diễn xong một lần, Vô Phong Thiên Vương mới đi tới. Thái thản cự thú nhìn xem Vô Phong Thiên Vương mà tò mò hỏi: Vô Phong Thiên Vương, sao ông lại tới đây? Hình như là vẫn chưa đến thời gian để chúng ta giao dấu mà, ông đến tìm tôi có chuyện gì à? Tất nhiên, Vô Phong Thiên Vương không phải lần đầu tiên tới nơi này, nên ông ta cũng rất quen thuộc với tên to con này. Cả hai còn hẹn nhau tại khoảng thời gian cố định sẽ bắt đầu ra chiến đấu giao hữu. Vô Phòng Thiên Vương cười nói: À, ta tới thăm mi một chút thôi, tình trạng của mi khôi phục lại bình thường rồi sao? Thái thản cự thú gật đầu nói: Đúng vậy, nhân loại các ông quả thực rất lợi hại, tôi bây giờ cũng đã tốt hơn rồi, về sau chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nữa. Vô Phòng Thiên Vương nghĩ thầm, sao mình nghe lời này lại có chút lạ nhỉ? Vô Phòng Thiên Vương cười hỏi: Vừa rồi vị thiếu niên kia, mi không làm bị thương cậu ta ấy chứ? Tôi không làm bị thương cậu ta, mà cậu ta làm tôi bị thương mới đúng. Thái thản cự thú ngồi xuống nói: Không có, cậu ấy rất lợi hại. Từ trong miệng của thái thản cự thú nói ra lời này, xem ra bạn học Vương Triệt kia đã làm cho tên to con này kinh ngạc rồi. Vô Phòng Thiên Vương nhiều hứng thú nên hỏi: Vậy mì có chỉ điểm cho cậu ta chút nào không? Cái võ hồn kia của cậu ta tại chiến khu chúng ta bây giờ đều không thể nghiên cứu ra được biện pháp gì. Thái thản cự thú có chút xấu hổ. Tôi cũng muốn chỉ điểm cho cậu ấy ta một chút đấy, nhưng mà điều kiện cũng không cho phép. Thái thản cự thú nói ra chi tiết. Về võ hồn của cậu ấy thì tôi cũng không hiểu nhiều, nhưng có điều cậu ấy tìm tòi nó cũng không tệ lắm. Việc ấy các ông không cần lo. Cậu ấy còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ông đấy. Vô Phong Thiên Vương giật mình trong lòng, cái đánh giá này cũng không phải là cao kiểu bình thường đâu. Trong lòng Vô Phong Thiên Vương nghĩ đến một vấn đề nên hỏi thăm. À đúng rồi, làm thế nào mi lại khôi phục được như vậy? Thái thản cự thú kinh ngạc nói. Ông cũng không biết sao? Không phải các ông đã phái Vương Triệt đến đây à? Cậu ấy đã giúp đỡ tôi chữa trị trận pháp trên người tôi, mà còn tưởng là do các ông sắp xếp cậu ấy đến đây chứ. Vô Phong Thiên Vương khẽ nhíu mày nói. Chúng tôi lại làm sao lại sắp xếp một vị bạn học đến đây làm chuyện này được? Cậu ta chỉ là sinh viên đến tham gia huấn luyện thôi. Chờ một chút. Mi nói cái gì? Cậu ta đã sửa chữa pháp trận trên người mi rồi à? Thái thản cự thú. Đúng vậy đó. Chương 651 tổng kết lại. Thái thản cự thú ấn lên cái nút sáng trên ngực của mình. Sau một giây, kích thước cơ thể của nó bỗng nhiên biến lớn và khí tức cũng tăng vọt theo. Thái thản cự thú cười một tiếng nói. Nhìn xem này, tôi bây giờ có thể tự do điều khiển phong ấn rồi. Còn người của Vô Phong Thiên Vương hơi co lại. Nếu không phải tự mình đến tầng thứ 5 nhìn xem tình hình một chút, vậy khả năng ông ta sẽ không biết chuyện này. Nhìn thái thản cự thú trước mắt đang tự do biến hóa, Vô Phong Thiên Vương cảm thấy kinh hãi trong lòng. Vô Phong Thiên Vương nhỏ giọng hỏi. Cậu làm sao có thể làm được? Thái thản cự thú lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, dù sao thì cậu ta đã vẽ lên người tôi một hồi, cũng không lâu lắm, đã làm xong. Và tôi cũng tò mò sao trình độ của cậu nhân loại các ông bỗng nhiên lại nhảy vọt một đoạn lớn như thế. Trước đây các ông đều phải tốn rất công sức chuẩn bị cả nửa ngày trời mới làm xong, mà chưa kể là không quá ổn định. Ông ta nhìn về phía ngực của thái thản cự thú, quả nhiên thấy một cái nút sáng đang kết nối 10 cái phong ấn ở trên người của nó này, nhìn qua vô cùng phức tạp và tràn đầy sự thần bí. Vô Phong Thiên Vương nhìn một chút mà cảm thấy mình cũng không hiểu gì nhiều. Thái thản cự thú nói. Vì thiếu niên này thật sự không đơn giản, cậu ta còn có quan hệ cùng với không thần long nữa đây. Vô Phong Thiên Vương trầm mặc một lát rồi nói. Cậu ấy đã cứu không thần long nên tất nhiên là có quan hệ với nó rồi, chỉ là chúng tôi không biết cậu ta đã cứu nó như thế nào thôi. Không thần long ngay lúc đó đã hoàn toàn mất đi ý thức và chúng tôi không có bất kỳ biện pháp nào khác. Về sau lúc chúng tôi đã trợ giúp phong ấn của không thần long nhưng cũng không hỏi ra được nguyên do là gì. Thái thản cự thú như có điều suy nghĩ rồi nói. Được rồi, vậy ông cũng đừng hỏi nhiều nữa. Tình huống của tôi đã tốt rồi. Về sau có rảnh thì hãy dùng chân thân đến đây để cùng tôi chiến đấu một chút. Cũng vừa tiện để tôi thử dùng chiêu mới này luôn. Nó đại khái đã hiểu trên người Vương Triệt có bí mật rất lớn. Và không thần long đang muốn giữ bí mật giúp cho anh. Vô Phòng Thiên Vương gật đầu, không có hỏi thăm vì quá nhiều. Ông ta chỉ mang theo nỗi khiếp sợ trong lòng mà quay trở về căn cứ quân sự. Vô Phòng Thiên Vương nói. Tình huống của nó cực kỳ tốt. Có thể liên hệ với Phi Đồ để cho ông ta cũng không cần đến đây nữa. Vân trưởng quan hơi sững sờ và có chút chần chờ nhưng cũng phải gật đầu. Lúc này Vô Phong Thiên Vương nhìn về phía hiệu trưởng Cố và vừa cười vừa nói. Thầy Cố, qua ít ngày em có rảnh thì em sẽ đến Đại học Lâm Hải của thầy để biểu diễn, diễn thuyết được không? Hiệu trưởng Cố kinh ngạc, hiệu trưởng Nam cũng kinh ngạc. Hiệu trưởng Cố tức giận nói. Mục đích cuối cùng của cậu cũng không phải là chuyện diễn thuyết phải không? Tôi nghe Tiểu Nam nói, gần đây cậu đều bảo rằng không rảnh, có phải ý định của cậu là đến tìm Vương Triệt không? Vô Phong Thiên Vương thừa nhận mà cười nói. À, em có ý như thế, em cảm thấy rất hứng thú đối với cậu ấy, do cậu ấy cũng rất tinh thông về kiếm đạo, cho nên em muốn gặp mặt cậu ấy một lần. Và thuận tiện, em cũng hơi nhớ mấy món ăn của Đại học Lâm Hải, vì cũng vừa đến tiết đông rồi. Học viện của thầy cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon phải không? Hiểu Trường Cố cười lên ha ha, nói. Được thôi, vậy thì cậu phải dành thời gian đến chỗ tôi một chuyến đi. Nếu là Thiên Vương đến diễn thuyết thì học viện của chúng tôi cũng rất trông chờ ở đây. Tại học viện Lâm Hải, bên trong gian nhà gỗ nhỏ, Vương Triệt trước khi rời khỏi Lôi Minh Hồn Thổ thì đầu tiên anh đã đem những con lôi quan căn vườn kia thả ra ở tầng lôi điện giao giới, sau đó tạm biệt bọn chúng, rồi anh ngay lập tức trở về Học viện Lâm Hải. Chuyện thứ nhất tất nhiên là tổng kết lại toàn bộ các phương diện cho hai tên nhóc kia sau chuyến đi lần này rồi. Từ các phương diện chiến đấu cho đến sử dụng hồn kỹ, cả hai cùng nhau phối hợp, vân vân, tất cả đều tiến hành tổng kết lại một loạt. Trước tiên là về lục ma trùng. Rời đi hơn một ngày nên cây trồng nơi đây đã được mọc hơi chậm lại một chút. Lục ma trùng vừa đến nhưng nó cũng không có cảm giác mệt mỏi dã rời. Trở về sau chuyến đi này, nó không chỉ không có bất kỳ mệt mỏi gì mà ngược lại còn mạnh lên nhiều lắm, tinh thần rất sáng láng. Cho nên sau khi quay trở về, nó lập tức chạy ra ngoài ruộng để tưới nước, bón phân. Sau đó lại trở lại gian nhà gỗ nhỏ, giống như là một học sinh ngoan ngoãn, để nghe Vương Triệt tổng kết lại cho mình. Vương Triệt lấy ra mảnh lá cây đồ ăn vặt và vừa đút cho lục ma trùng, vừa nói: phun tơ kết hợp với ngự vật thuật đối với mình mà nói đã làm được đến mức tùy tâm sở dục, điểm ấy là cực kỳ tốt. Đạt được sự khích lệ nên đã làm cho lục ma trùng cực kỳ hưởng thụ. Nhưng mà lục ma trùng vừa nghe xong câu này thì trong bụng nó liền có một chút khẩn trương. Vương Triệt nói: mì quá thích làm cho người khác lo lắng, nhất là trong lúc chiến đấu với thái thản cự thú thì mì đã dùng nhiều thời gian như vậy, mì lãng phí hơn phân nửa hồn lực của ta rồi đấy. Tuy vậy nhưng mì có thể tự sáng tạo ra loại hồn kỹ kia cũng rất lợi hại, đáng để cổ vũ. Ừm, nói vậy mới đúng chứ, cổ vũ tôi nhiều một chút nha. Lục ma trùng gật đầu. Chương 652, ý định tiếp theo. Vương Triệt hỏi: mì nghĩ ra tên gọi cho chiêu thức đó chưa? Lục ma trùng kêu lên vài tiếng, ý nó sẽ gọi chiêu đó là trùng nộ hỏa liên. Vương Triệt nói: được rồi, nếu mình thích là được. Chiêu thức này có uy lực rất lớn, nhưng sẽ cần có điều kiện thi triển. Mi sử dụng chiêu thức này cũng chỉ có thể được xem là bản cấp thấp thôi. Hỏa hồn nguyên của mi có thể tạo ra tiên thiên chân hỏa, thôi gọi là tiên thiên hỏa hồn đi. Nhưng mà nếu chỉ kết hợp với loại lửa thông thường thì uy lực của chiêu thức này cũng không tính là quá mạnh. Nếu có cơ hội và thu hoạch được một loại lửa đặc biệt thì uy lực của chiêu thức này mới có thể càng mạnh hơn. Tiếp theo, mi suy nghĩ mi sẽ muốn ngưng tụ ra loại hồn nguyên gì tiếp theo. Lục ma trùng không chút do dự mà lựa chọn thảo mộc hồn nguyên, bởi vì nó rất quen thuộc với năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Nhưng càng quan trọng hơn nữa chính là nếu sử dụng thảo mộc hồn nguyên để thi triển ra hồn kỹ tự nhiên chi lực, vậy có thể thúc đẩy cây trồng càng tăng trưởng nhanh hơn. Thấy như thế thì Vương Triệt cảm thấy cực kỳ vui mừng. Anh cảm thấy mình đã thành công tạo dựng hứng thú làm ruộng cho lục ma trùng rồi, nhờ đó có tác dụng sau đó sẽ càng nhiều thêm. Thật ra lục ma trùng đã biểu hiện rất tốt trong chuyến đi lần này, nhất là chiêu trùng nộ hỏa liên kia cũng đã làm cho Vương Triệt vui mừng không thôi. Điều này làm cho Vương Triệt như có điều suy nghĩ, hay là mình cũng kiếm thêm một ít tiểu thuyết để cho Từ Lực Kiếm nghe nhỉ. Nhất kiếm giả thiên, bồi dưỡng cho Từ Lực Kiếm một ít sở thích, nói không chừng chính nó sau này cũng có thể từ trong chuyện mà lĩnh ngộ ra được chiêu thức gì đó. Cách này càng dễ dàng hơn so với phương thức giảng dạy truyền thống. Tự mình lĩnh ngộ cũng sẽ làm cho bọn nó có thêm cảm giác thành công. Vương Triệt gật đầu nói: đối với chiêu phương tờ kết hợp với ngự vật thuật thì mình đã rất nhuần nhuyễn. Nghĩ kỹ xem mình còn muốn điều khiển thứ gì tiếp theo. Lục ma trùng vô ý thức mà nhìn về phía. Từ Lực Kiếm phát ra ánh sáng lấp lóe, bắn ra Vẫn Tĩnh Băng Lôi để cảnh cáo lục ma trùng. Vương Triệt nói: dùng chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu và bong năng lượng đi. Hai loại hình thức năng lượng này có cùng loại, mi nắm giữ được một loại thì cũng tương đương với nắm giữ cả hai loại. Với lại hỏa cầu này của mi bây giờ đã có thể bắn liên thanh được rồi, cho dù không tiến vào trạng thái thức tỉnh hỏa diễm đi chăng nữa thì mi cũng có thể bắn ra hỏa cầu liên tục với tốc độ cực nhanh và uy lực cũng sẽ rất cao. Nếu dùng ngự vật thuật để điều khiển chiêu này, vậy mỗi phát hỏa diễm cầu bắn ra thì mi đều có thể bắn đầu chúng đó. Lần sau khi mi đã khống chế tốt với loại hai loại hồn kỹ này thì trình độ lĩnh ngộ của mi đối với ngự vật thuật cũng đã không kém bao nhiêu rồi. Đến lúc đó ta sẽ dạy mì ngự kiếm thuật để cho mì có thể sử dụng hồn kỹ tổ hợp từ Từ Lực Kiếm và chân chính biến thành ngự kiếm phi trùng. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Lục ma trùng gật đầu liên tục và kêu to vài tiếng. Trong tầng 2 của Lôi Minh Hồn Thổ, lục ma trùng được điều khiển Từ Lực Kiếm để bay lượn tại trên không, làm chiến thuật dùng trùng giả long uy khiến cho nó cảm thấy rất mỹ diệu. Điều này làm cho lục ma trùng nhớ mãi không quên, đáng tiếc là nó còn chưa có hoàn thành. Vì sau khi vừa đáp xuống thì Từ Lực Kiếm liền trở mặt mà không thèm nhìn nó nữa. Vương Triệt nhìn về phía một bên khác, nói: tốt rồi, tiếp theo ta sẽ nói một chút về Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm biểu hiện lần này của mi rất hoàn mỹ, mấy loại hồn kỹ mà mi thi triển ra đều rất chuẩn xác. Hồn kỹ quỹ đạo lôi tạo pháo tử của mi tự sáng tạo ra có uy lực rất không tệ. Mi cũng đã hấp thu hai loại lôi luyện, đặc biệt là Vân Đình Thiên Lôi cùng với Vẫn Tinh Băng Lôi, đến cả kiếm trận cũng đã học xong. Từ lực kiếm lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Vương Triệt nói tiếp. Tiếp theo ta sẽ làm việc tiến hành cải tạo cho Mi. Trước khi cải tạo, chúng ta cần tham khảo xác định một chút về ý nghĩ của Mi trong quá trình cải tạo. Vậy Mi dự tính sẽ cải tạo mình thành dạng gì? Từ lực kiếm suy nghĩ, rồi nó dùng mũi kiếm ngưng tụ ra ánh sáng và vẽ trên mặt đất một thanh thông thiên gần thần kiếm. Bộ dáng của thanh thần kiếm này chính là lúc trước Vương Triệt và lần thứ nhất đã vẽ ra khi dạy cho nó bài học vỡ lòng. Đương nhiên, lai lịch của thanh kiếm này thật sự cũng không đơn giản, vì đó là một thanh kiếm vào kiếp trước Vương Triệt anh đã từng chế tạo ra. Nói cho đúng thì Vương Triệt đã từng là một cái tiên mộ nằm ở sâu trong vũ trụ mà lấy được bản vẽ của thanh kiếm thần này. Bản vẽ chuyển ra từ trong mộ tiên nhân tất nhiên sẽ không đơn giản. Vương Triệt góp nhặt các loại vật liệu, hao phí thời gian mấy trăm năm để chuẩn bị chế tạo ra nó. Thời gian chế tạo anh phải bỏ ra mấy chục năm và kết quả thần kiếm còn chưa xuất hiện thế mà chỉ là trạng thái phôi kiếm. Nhưng như vậy đã đưa tới thiên nguyên lôi kiếp vô cùng cường đại. Vương Triệt lúc ấy liền biết cái thanh thần kiếm này không có được quy tắc của thiên đạo dung thứ và nó không hề thể tồn tại trong tu tiên giới, nên thiên đạo mới không để cho nó được chế tạo ra. Chương 653 Cải tạo kiếm cách. Cho dù là trong trạng thái phôi kiếm thì nó rất có được linh trí rất cao. Đáng tiếc nó còn chưa hoàn thiện và cũng không có được Vương Triệt tế luyện xong thì nên phải ra sức chống cự với thiên lôi rồi. Vương Triệt lúc ấy hao phí tâm huyết và tinh lực để chế tạo lâu như vậy. Cộng với tu vi của anh lúc đó cũng chưa cao lắm vì còn chưa có tới cảnh giới đăng tiên nên cũng không có sức lực mà chống cự với lôi kiếm. Cuối cùng tại phía dưới lôi kiếm, phôi kiếm chống cự được vài tháng, đắm hết linh tính rồi hóa thành một thanh kiếm đá, mất đi linh tính. Lúc ấy Vương Triệt liền biết nếu như mình không có vượt qua đại thành kiếp thành tiên, vậy căn bản sẽ không thể chế tạo thành công thanh kiếm này được. Khi đó Vương Triệt cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không nghĩ tới tên nhóc từ lực kiếm này vừa gặp có một lần mà đã nhớ kỹ. Trong chốc lát, Vương Triệt có hơi xúc động. Thanh thần kiếm này trên bản vẽ cũng không có tên gọi, chỉ gọi nó là thần kiếm. Vốn dĩ chỉ là bản vẽ, bởi vì tiên nhân của tiên mộ kia còn không có chế tạo ra nó. Lúc đó thật ra Vương Triệt cũng có rất nhiều bản vẽ, chứ không phải chỉ một bản. Vương Triệt đã đi vào không ít tiên mộ, đã thu gom được hơn 10 bản vẽ rồi mới bắt đầu chắp vá chúng lại. Vương Triệt vô ý thức nhìn xem bầu trời mà không khỏi lắc đầu. Nếu Mimi muốn cải tạo theo phương diện này thì sẽ tương đối khó khăn. Vương Triệt thông báo cho nó trước, bởi vì thế giới này không có khả năng có loại vật liệu giống như tu tiên giới để chế tạo loại thần kiếm kia. Cũng tựa như lục ma trùng vậy, không có khả năng tiến hóa thành hoang tổ liệt thần long. Từ lực kiếm trong thời gian hiện đại rất có nhiều phương thức cải tiến khác nhau. Ví dụ như tử quang chân diễm kiếm, tử quang thạch trung kiếm, tử quang niệm động kiếm. Có con đường cải tiến khá hiếm gặp, đó là tử quang vô ảnh kiếm, tử quang u minh kiếm, kết hợp với các hệ để cải tạo mà thành. Còn thuần về hệ máy móc thì chính là tử quang mạch trùng kiếm rất nổi tiếng, dáng vẻ cũng rất bá đạo. Để cải tạo thành tử quang mạch trùng kiếm cũng không quá tốn kém nhưng lại rất cường đại. Bình thường sau khi cải tạo xong thành tử quang mạch trùng kiếm, từ lực kiếm có thể biến đổi hình dạng để tăng thêm sức công phá. Đồng thời, nó có thể kết hợp với các hồn sủng hệ máy móc khác. Nếu như là khế hồn sư, sở trường về hồn sủng hệ máy móc, vậy bình thường sẽ thu phục một con cơ giới tiểu binh, rồi sau đó đem nó cải tạo thành cơ giới tướng. Thông qua việc kết hợp với tử quang mạch trung kiếm, nên có thể biến hóa trở thành hồn sủng cấp bậc bá chủ ở trên thế giới hiện nay, chính là cơ giáp thần binh. Đây là hồn sủng có sức chiến đấu cực mạnh từ việc kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và hồn sủng. Chỉ từ phẩm cấp mà nói, thì đó đã là hồn sủng siêu phàm do loài người chế tạo ra. Thậm chí nếu tiến hành cải tạo nâng cấp tiếp thì nó còn có thể vượt qua cấp độ siêu phàm. Vương Triệt đã thấy không ít được vật liệu cải tạo hồn sủng hệ máy móc từ bên trong chuyến đi lôi minh hồn thổ này. Những vật liệu cải tạo này hoàn toàn không đủ để cải tạo từ lực kiếm trở thành thanh thần kiếm này được. Nói cho đúng thì vẫn còn kém rất xa. Xa đến nỗi không thể chạm tới. Vương Triệt nói. Chúng ta trước tiên thử cải tạo sơ đã, không nên mơ tưởng quá xa vời. Từ lực kiếm có chút ít thất vọng. Thấy vậy Vương Triệt thầm nghĩ, lúc giáo dục bài học vỡ lòng quả nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Lục ma trùng và từ lực kiếm đều giống như thế. Vương Triệt suy nghĩ, lấy ra một tờ giấy để vẽ lên một bức tranh. Vương Triệt chỉ vào từ lực kiếm lên tấm hình và nói: "Mi nhìn đi, đây là bức vẽ quả hiệu quả cải tạo lần thứ nhất mà ta dự đoán cho Mi." So sánh với thần kiếm thì từ lực kiếm trong bức vẽ có vẻ càng chân thật hơn. Chỗ kiếm cách có nhiều hơn hai cái đuôi cánh, mỗi một đuôi cánh phun ra một loại năng lượng hệ lôi điện khác nhau và xoay xung quanh thân của từ lực kiếm, tạo thành đường vân hình dáng như đầu rồng, trông rất ngầu. Từ lực kiếm lóa lên ánh sáng màu đỏ, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cái này gọi là kiếm dực, với các vật liệu mà chúng ta sẵn có lúc này thì đã đủ để có thể luyện chế ra được. Hai loại kiếm dực hệ lôi điện này sau khi được lắp lên trên người của Mi, vậy mình sẽ tăng lên khả năng khống chế hai loại lôi điện này trên diện rộng, đồng thời có thể tăng cường cấp độ hai loại lôi điện này khi mình phóng ra. Lúc mở ra kiếm rực thì mình có thể tăng tốc của mình lên lại càng nhanh hơn. Nói đến đây, Vương Triệt dừng lại một chút và cố ý nhỏ giọng nói. Bên trong rực kiếm ta còn gắn thêm xương sống của cự long. Đến lúc đối mặt với hồn sủng hệ long, thể lực sát thương của mình lên chúng sẽ được tăng lên một chút nữa đấy. Từ lực kiếm, cái này tôi liền muốn dùng cái này. Vương Triệt. Vậy chúng ta trước tiên cải tạo kiếm cách. Kiếm cách chính là phần bảo vệ nằm giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm. Chương 654, lôi đỉnh kiếm cách. Cấu tạo chính thể của từ lực kiếm thật ra khá thô sơ. Thô sơ có nghĩa là cũng không có kiếm cách, bởi vì từ lực kiếm do năng lượng của võ hồn và đạo khí thời cổ đại cùng nhau kết hợp mà hình thành, nên sẽ không có kiếm cách trên thân của từ lực kiếm. Cho nên từ lực kiếm đa phần chỉ là một thanh kiếm ánh sáng chuỗi lùi. Công đoạn cải tiến tiến hóa sau này là phần quan trọng nhất trong quá trình bồi dưỡng. Thần kiếm chính là giấc mơ của từ lực kiếm, mà cải tiến ra kiếm rực thì là giấc mơ của nó thành hiện thực. Vương Triệt gật đầu nói. Vậy thì tốt, tiếp theo chúng ta liền lấy mục tiêu cải tiến kiếm rực lôi điện mà tiến hành. Tài liệu chính của từ lực kiếm rực sẽ là phi vũ hằng kim lấy được từ chỗ của thái thản cự thú. Mảnh kim loại này rất đặc biệt, không chỉ có trọng lượng rất nhẹ, linh hoạt mà bên trong nó còn ẩn chứa luồng năng lượng rất đặc biệt. Sau khi luyện chế thành kiếm rực, chắc chắn nó có thể trợ giúp rất nhiều cho từ lực kiếm. Nhưng Vương Triệt vẫn cần chuẩn bị thêm mấy ngày, chủ yếu là để anh khắc lên trên kiếm cách một chút phủ văn. Việc này còn cần Vương Triệt phải cải tiến hệ thống phủ văn của tu tiên giới lại một chút. Thế giới này không có hệ thống tương ứng với phủ văn, cho nên cần cẩn thận khi muốn thay đổi cho phù hợp. Vì chuyện này có liên quan đến việc cải tiến cho từ lực kiếm tiến hóa sau này, nên không thể qua loa sơ sài được. Kế đến còn thời gian hơn phân nửa gọc kỳ, Vương Triệt dự định đầu tiên là tăng lên đẳng cấp hồn lực của anh tới cấp 20. Theo tính toán của Vương Triệt, để anh đạt đến hồn lực cấp 20 thì anh cần phải luyện ra được 60 sợi bách luyện hồn lực. Cấp 30 thì cần khoảng mấy trăm sợi. Số lượng bách luyện hồn lực của Vương Triệt bây giờ chỉ vào khoảng 30 đến 40 sợi mà thôi. Khoảng cách đến 60 sợi bách luyện hồn lực kia vẫn còn khá xa. Nhưng không tính là quá xa, dựa theo tốc độ tu luyện của Vương Triệt hiện tại. Trung bình cứ mỗi ngày, anh sẽ tu luyện ra được một sợi bách luyện hồn lực và tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Đẳng cấp hồn lực sẽ cho thấy thực lực lượng của võ hồn, hồn lực ở trong cơ thể. Bách luyện hồn lực của Vương Triệt mặc dù rất mạnh, nhưng mỗi lần tu luyện ra chỉ có một sợi, số lượng này là rất ít, cho nên đẳng cấp tương ứng của hồn lực và võ hồn cũng không cao. Vương Triệt suy tư. Sau khi đạt hồn lực cấp 20, ta sẽ có thể mở ra tầng thứ 2 của võ hồn vạn tàng bảo cung và tầng thứ 2 hẳn là sẽ có kiếm lô. Kiếm lô chính là lò đúc chuyên môn dùng để luyện chế kiếm thần. Bên trong có rất nhiều thần binh lợi khí và đều chuyên môn dùng để luyện chế ra thanh thần kiếm kia, còn nhằm tăng khả năng độ thành thục của kỹ thuật rèn đúc. Chỉ cần đem vật liệu và kiếm lô theo thứ tự kế tiếp dùng thần hỏa, dùng thần để luyện chế, liền có thể chế tạo ra dạng khí cụ tương tự. Đương nhiên, kiếm lô cũng chuyên môn dùng là một loại vật liệu đặc biệt để luyện chế lại pháp bảo này, thần binh cường đại khác. Trên thực tế, chỉ cần luyện chế mấy loại khí cụ đơn giản. Đối với Vương Triệt mà nói, anh sẽ trực tiếp sử dụng thủ pháp luyện chế cào siêu của mình và kết hợp với chân hỏa rồi luyện chế từ hư không là được rồi. Giống như loại tài liệu phi vũ hằng kim hoặc là xương sống lưng của cự long. Chân hỏa của lục ma trùng mà phối hợp với chính thủ pháp luyện chế của Vương Triệt thì sẽ có thể hòa tan vật liệu luyện chế ra được. Nếu như vật liệu cao cấp hơn một chút thì mới khó khăn hơn. Vậy thì sẽ phải cần dùng đến kiếm lô. Mới lại, khi có kiếm lô thì cũng có thể phát huy hiệu quả của tài nguyên liệu tốt hơn, tăng tỷ lệ sử dụng và phẩm chất của luyện chế, từ đó sẽ gia tăng các loại hiệu quả đặc biệt do pháp bảo và thần khí. Cái này cũng có chung đạo lý với việc dùng đan lô để luyện chế đan dược. Chúng đều là loại khí cụ đặc biệt để luyện chế ra thứ đồ tốt hơn. Vương Triệt suy tư nói. Lôi đỉnh kiếm cách tạm thời dù không cần phải dùng đến kiếm lô, chính ta cũng có thể tự luyện chế vì là cải tạo bước đầu tiên mà thôi. Tiên thiên hồn hỏa của lục ma trùng đã có uy lực đầy đủ. Hai ngày nữa ta sẽ dành một ít thời gian, sau khi cải tiến xong hệ thống phủ văn kia thì ta liền bắt đầu vào luyện chế. Vương Triệt nhìn về phía từ lực kiếm nói. Xong phần cải tạo, sẽ nói một chút về phần hồn kỹ đi. Tu luyện thiên lôi trảm có hai loại nâng cấp. Loại thứ nhất là tật phong tấn lôi trảm, sẽ chú trọng về tốc độ và lôi điện. Loại thứ hai là lôi đãng thiên quân, sẽ chú trọng về sức mạnh và phạm vi sử dụng. Trong thần kiếm ngự lôi chân kinh có những các chiêu thức này, vậy mi muốn chọn lại nào? Từ lực kiếm muốn học tất cả. Vương Triệt nói. Học hết thì cũng được thôi. Vẫn tình băng lôi mà mi hấp thu khá phù hợp với chiêu lôi đãng thiên quân này. Tật phong tấn lôi chạm nghiêng về tốc độ và tấn công mục tiêu đơn sẽ tấn công điểm yếu của đối phương liên tục không ngừng, chỉ cần dùng lại sấm sét bình thường là có thể luyện tập được. Tử lực kiếm là tiểu thiên tài, nên quả thật nó có thể luyện tập được cả hai chiêu, và cả hai chiêu này đều thi triển dựa trên cơ sở của thiên lôi trảm. Chương 655, Trảm phách kiếm quyết. Thần kiếm ngự lôi chân kinh càng về sau thì lại càng có nhiều chiêu thức khác, và đều lấy chiêu thiên lôi trảm này làm cơ sở để nâng cấp. Cho nên chiêu thứ nhất mà Vương Triệt dạy cho Tử Lực Kiếm chính là thiên lôi trảm. Vương Triệt nói: lấy tu vi hồn lực hiện tại của mi đã có thể tu luyện kiếm quyết. Kiếm quyết trong tu tiên giới đều là pháp thuật và thần thông kiếm đạo, có khả năng tấn công rất mạnh, nhưng đây cũng không phải là kiếm chiêu. Kiếm quyết sẽ nghiêng về việc dùng thần thức để điều khiển kiếm, sẽ dùng cho kiếm chiêu tăng uy lực nhiều lần. Chưa dù chỉ là một vài chiêu kiếm quyết cơ bản thì cũng sẽ có thể có hiệu quả rất mạnh. Vương Triệt giải thích cho Tử Lực Kiếm. Kiếm quyết trong thần kiếm ngự lôi chân kinh là trảm phách kiếm quyết. Pháp quyết này sẽ nói về việc dùng lôi đúc kiếm, lấy ý ngự kiếm, khắc địch lấy thần, chém giảm một kiếm là lôi điện kiếm ý sẽ xuyên qua hư không và có thể từ khoảng cách rất xa mấy trăm dặm để chảm diệt hồn phách của kẻ địch. Vạn vật trong thiên địa chỉ cần có hồn thì có thể chảm và có thể có linh thì có thể diệt. Đương nhiên mình cũng không có khả năng làm được như thế, nhưng mà hy vọng mình có thể thi triển ra trảm phách kiếm quyết thì cũng có thể chặt đứt được thần lực của kẻ địch từ nơi xa, làm cho đối phương bị thương nặng. Bên không chiến mà thắng từ bên ngoài ngàn mét. Bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh, kiếm quyết cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Tuy chỉ nói là kiếm quyết nhập môn, nhưng trên thực tế cũng rất cường đại. Chiêu trảm phách kiếm quyết này cũng là như vậy. Trên thực tế, bằng với tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm mà nói, để nó tu luyện chiêu trảm hồn quyến kiếp này thì vẫn chưa đủ, để còn thiếu rất nhiều. Vương Triệt vốn dĩ để cho nó học sớm là bởi vì nó đã hấp thu thêm một loại lôi điện là Vân Đỉnh Thiên Lôi. Loại lôi điện này có thể tạo thành sự nhiễu loạn đối với tinh thần lực của kẻ địch. Có được loại lôi điện này, Tử Lực Kiếm sẽ miễn cưỡng có thể tu luyện một chút trảm hồn kiếm quyết. Kiếm quyết không giống với kiếm chiêu, vì cần chú trọng về cảm ngộ hơn chứ không phải chú trọng về tu luyện. Thiên phú càng cao thì có thể học được càng nhanh. Thiên phú thấp thì cho dù có luyện cả trăm năm đi nữa thì cũng vô ích. Kiếm chiêu cần tu luyện tích lũy theo tháng ngày và dần tăng lên độ thành thạo. Bằng thiên phú của Tử Lực Kiếm mà tu luyện chiêu trảm hồn kiếm quyết này, Vương Triệt ước lượng ít nhất nó cũng phải tốn ít thời gian từ mấy tháng cho đến nửa năm thì mới có hiệu quả. Thiên phú của nó đã đủ rồi, nhưng thực lực thì không quá đủ. Cho dù nó có thể lĩnh ngộ rất nhanh, nhưng muốn chân chính thi triển ra thì sẽ khá khó. Chẳng qua trước tiên là có thể đề ra mục tiêu cho nó, Vương Triệt nói. Nói đến đây nghĩa là mi đi. Đều đang tu luyện kiếm chiêu và pháp thuật ở trong thần kiếm ngự lôi chân kinh, nhưng bản thân mi là hồn sủng hệ máy móc và hồn kỹ hệ máy móc thì mi chưa có được nhiều, chỉ có một chiêu bổ sung năng lượng cơ giới. Hồn kỹ hệ máy móc là tương đối đặc thù, bởi vì chúng là hồn kỹ được nghiên cứu ra từ thời cận đại, cho nên hồn kỹ hệ máy móc không giống các hồn sủng được tổ hợp từ các gen khác mà đều là do con người tạo ra. Lịch sử của hồn sủng hệ máy móc cũng rất ngắn ngủi, cộng thêm việc hồn sủng hệ máy móc cũng chỉ có thể tự sáng chế ra hồn kỹ, nên việc chúng học tập có rất nhiều thay đổi. Các loại hồn sủng hệ máy móc được sáng tạo ra sẽ khác nhau và cũng có được các loại hồn kỹ khác nhau. Ngoại trừ loại hồn kỹ thông dụng của hồn sủng hệ máy móc là chiêu bổ sung năng lượng cơ giới này, thì hồn kỹ hệ máy móc của Tử Lực Kiếm đều phải xem tự nó cải tạo ra sao. Nếu như hồn kỹ chỉ thích hợp với bản thể máy móc Tử Lực Kiếm, vậy đúng là thật không có nhiều. Vương Triệt nói. Có rảnh thì ta sẽ tìm một chút ít hồn kỹ hệ máy móc phù hợp với mi. Tạm thời tổng kết đến đây thôi. Tiếp theo ta sẽ dùng tài liệu để lấy được từ trong lôi minh hồn thổ luyện chế một ít đồ ăn vặt cho mi. Vừa nghe đến đồ ăn vặt là con mắt của Lục Ma Trùng liền sáng lên. Vương Triệt nói. Không phải luyện chế cho mi ăn đâu, mà cho Tử Lực Kiếm. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Nhưng mà nếu mi ăn được thì cũng có thể ăn. Quả thật anh đã lấy được không ít tài nguyên từ trong lôi minh hồn thổ, nhưng mà số lượng hồn thực thì cũng không có bao nhiêu. Do địa thế của lôi minh hồn thổ không phù hợp với các loại hồn thực sinh trưởng, ngược lại thì có rất nhiều loại đá hạt và khoáng vật. Lục Ma Trùng đã đủ nhiều đồ ăn rồi, còn cho đồ ăn Tử Lực Kiếm, bởi vì khá đặc biệt nên cũng cần luyện chế đặc biệt. Vương Triệt sử dụng chân hỏa của tiểu Ma Trùng và bỏ ra không đến 2 giờ đồng hồ theo thứ tự luyện chế những tài liệu từ lôi minh hồn thổ, mà luyện chế ra một đống đá hạt. Những đá hạt này tràn đầy hồn lực, ẩn chứa một ít năng lượng hệ máy móc và năng lượng hệ lôi điện. Nhiều đây đã đủ cho Tử Lực Kiếm ăn mấy tháng. Sau khi luyện chế xong thì đêm cũng đã khuya. Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm đều nhao nhao ngủ thiếp đi. Vương Triệt thì tiến vào linh điền của tầng 1 võ hồn để nhìn xem tình huống sinh trưởng của hồn thực. Thời gian thi đua trong lôi minh hồn thổ không dài, đi đi về về cũng chỉ mất thời gian 2 ngày mà thôi. Hồn thực sinh trưởng cũng không thay đổi quá nhiều. Chương 656, ánh mắt lạ thường. Thủy U Lan, Diễm Lạc Quả, những hồn lực cấp thấp này sinh trưởng rất tốt. Không Linh Hà, Thất Diệp Hôn Thảo thì chậm hơn. Có điều ngay từ đầu Không Linh Hà chỉ có 3 cây, trước khi bắt đầu huấn luyện cũng đã mọc ra 6 cây. Theo tốc độ sinh trưởng trong linh điển như bây giờ, loại hồn thực bình thường như Thủy U Lan khoảng 6 ngày là thu hoạch được, cùng với thời gian gia công hạt giống là tròn 1 tuần. Chỉ có một điều phiền phức, đó chính là năng lượng không gian và năng lượng linh hồn ẩn chứa trong loại hồn thực cấp thấp đặc thù như Không Linh Hà và Thất Diệp Hôn Thảo này ít nhất cần 10 ngày mới có thể thu hoạch được. Cộng thêm thời gian gia công hạt giống bằng tốc độ của lục ma trùng thì khoảng 2 tuần mới xong một đợt, xem như là khá chậm. Hồn thực trung cấp, cung cấp tạm thời bây giờ còn không có, nhưng Vân Triệt cảm thấy gieo xuống viên hạt giống lấy được từ linh hồn huyễn cảnh kia chắc là hồn thực trung cấp. Cũng hơn 3 tuần rồi mà nó mới chỉ vừa nảy mầm ở trên mặt đất. Muốn trưởng thành hoàn toàn thì ít nhất phải đợi từ 1 tháng hoặc đến mấy tháng sau. Còn về hồn thực cao cấp thì bỏ qua đi. Mặc dù có thể trồng trọt trong linh điền, nhưng mà bách luyện hồn lực của Vương Triệt sẽ không chịu nổi. Giống như là trong Lôi Minh Hồn Thổ, lúc chiến đấu mà lục bao trùng tiến vào trạng thái chân bao trùng thì Vương Triệt đều sẽ đóng linh điền đại. Nếu không thì chẳng mấy chốc anh sẽ tiêu hao hết toàn bộ hồn luyện, toàn bộ bách luyện hồn lực. Chờ đến lúc ta có 40 sợi bách luyện hồn lực, sau khi xuất hiện mảnh linh điền thứ tư, ta sẽ trồng vào thêm một chút hồn thực để luyện chế một ít đan dược trợ giúp cho việc tu luyện bách luyện hồn lực. Nếu không thì bách luyện hồn lực của ta cũng sẽ cung cấp không đủ. Nói đến cái hạt giống lấy được ở bên trong linh hồn huyễn cảnh kia, nghĩ tới đây Vương Triệt bỗng nhiên nhớ lại cái cửa ải thứ 6 của linh hồn huyễn cảnh lúc đó giống như là một cái biển lửa. Chỗ cửa ải thứ 6 kia có một ngọn lửa đặc biệt nào không nhỉ? Xem ra phải tìm cơ hội đi vào cửa ải thứ 6 của linh hồn huyễn cảnh. Nói không chừng ta có thể để cho lục ma trùng lấy được một loại lửa mới. Vương Triệt lâm vào trầm tư. Có điều linh hồn huyễn cảnh không phải là nơi muốn đến thì đến, vì nó cũng không phải là nơi có thể mở ra bất kỳ lúc nào và có cần tư cách để đi vào. Cách mỗi khoảng thời gian nhất định thì linh hồn huyễn cảnh sẽ mở ra và cũng công bố một ít tiêu chuẩn đi vào cho các trường đại học lớn, đạo quán, câu lạc bộ, vân vân. Vương Triệt trầm ngâm nói. Lấy thực lực bây giờ của lục ma trùng với từ lực kiếm để vượt qua tầng thứ 6 chắc là sẽ không vấn đề. Chỉ cần ta lấy được tư cách tham gia huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh là được rồi. Sinh viên đại học Lâm Hải chắc chắn sẽ có tư cách tham gia này, nên ngày mai ta sẽ đi hỏi một chút. Bỏ qua quá trình thi đấu trong Lôi Minh Hồn Thổ lần này, sau đó Vương Triệt bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau, anh bắt đầu sinh hoạt học tập như bình thường, nhưng Vương Triệt có cảm giác có gì đó không bình thường. Điều này bắt đầu từ lúc anh đi ra khỏi gian nhà gỗ nhỏ. Một vị bạn học lúc nhìn thấy anh, ánh mắt đều mang giống không giống như thường ngày. Trong lòng Vương Triệt hơi động và hình như anh đã hiểu ra điều gì. Cho đến khi anh gặp đám người Khổng Thập Cẩm, Vương Triệt hỏi: "Này, tại sao các bạn đều dùng ánh mắt này để nhìn tôi vậy?" Khổng Thập Cẩm mang vẻ mặt quái dị nói: "Ôi trời ơi, Vương đại ca ơi, anh không đi xem tuyển tập video chiến đấu của anh hay sao? Nói không nói đến việc khác, với sinh viên các trường đại học và nhất là sinh viên năm thứ nhất, sinh viên năm thứ hai thì anh đã nổi tiếng rồi đấy." Vân Phi Mặc nhìn xem lục ma trùng sau lưng Vương Triệt nói: "Chín chim kéo nhất trùng nha." Lục ma trùng xuống ánh hai mắt sáng lên mà nhìn về phía Vân Phi Mặc. Chẳng lẽ bọn họ đều đã thấy được phong thái của mình khi đó rồi sao? Thủy Thanh Linh cũng không nhịn được mà nói: Chiêu thuật trùng giả long y của cậu hay thật đấy. Hồi sùng của cậu cũng rất biết cách chơi đấy. Lúc tôi đến tầng thứ hai là lúc nghe được tiếng sấm cùng với tiếng long ngâm, mà thật không nghĩ tới đó lại là do hai con hồn sùng của cậu liên hợp lại để giờ cho. Hôm qua phải về trước nên Vương Triệt tất nhiên không có xem qua. Vương Triệt biết có Vân Không Hằng Tinh tồn tại và nó sẽ ghi chép lại tình huống chiến đấu của anh. Lúc rời đi, Thẩm Minh Loan cũng đã nói có tiết mục chiếu lại tuyển tập video chiến đấu, chỉ là sẽ có ghi đình cặn kẽ như thế sao? Ngay cả chiến thuật trùng giả Long Uy mà cũng đều thu lại video rồi à? Vương Triệt cũng không quá quan tâm đến tuyển tập chiến đấu gì kia, do át chủ bài của Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng vẫn còn nhiều lắm, chúng đều được cải tiến rất nhiều nên không có gì lớn lao. Át chủ bài của bọn họ sẽ luôn luôn càng ngày càng nhiều. Chỉ là tại tầng thứ 5, Khổng Thập Cẩm vừa cười vừa nói: "Ai, Vương đại ca, 380.000 điểm tích lũy, thi đua kia thì chắc là anh sẽ trở thành một kỷ lục rất lâu mới có thể phá được trong thi đua huấn luyện tại Lôi Minh Hồn Thổ đấy. Có thể không ai có thể đánh vỡ luôn ấy. Với lại bây giờ, cho dù anh có chạy đến trường đại học khác thì lãnh đạo cấp cao của nơi đó chưa chắc sẽ nhận ra anh, nhưng mà sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai đại học thì chắc chắn đều có thể nhận ra được anh. Các video tuyển tập chiến đấu của anh thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều chỗ chúng tôi xem mà cảm thấy rất là ghê gớm, nhưng trên thực tế cũng chả hiểu được cái gì cả. Tuy vậy hình ảnh đó cũng quá kinh điển, tôi cảm thấy khó lòng mà quên được đây. Ôi trời ơi, tối qua tôi còn nằm mơ thấy lục ma trùng nữa đấy." Chương 657, công phá các diễn đàn. Vương Triệt quan sát Lục Ma Trùng một chút, bởi vì sau hai ngày thi đua, anh cho Lục Ma Trùng nghỉ ngơi một ngày và không có tiến hành các hạng mục huấn luyện kia. Nó theo bên người và cùng học tập với Vương Triệt. Khổng Thập Cẩm hâm mộ nói. Với lại cái lúc Lục Ma Trùng đạp kiếm mà bay đi thì cũng rất đẹp trai. À, nhưng mà Lục Ma Trùng cũng có thể ngự kiếm thì liền có chút không bình thường. Lục Ma Trùng quát to một tiếng, cái này là chuyện rất bình thường mà. Vân Vi Mặc hiếu kỳ hỏi. À đúng rồi, cậu đã gặp phải chuyện gì ở tầng thứ 5 vậy? Chúng tôi lúc đó xem quá chú tâm, kết quả lúc cậu vừa đi vào tầng thứ 5 thì hình ảnh cũng liền kết thúc. Vương Triệt vừa cười vừa nói. À, tôi chỉ gặp được một con hồn thú, rồi sau đó so tài với nó một chút rồi đi ra thôi. Thì ra bọn họ cũng không thấy được tầng thứ 5, chắc là bởi vì Vân Không Hằng Tinh không có cách nào kiểm tra tình huống của Thái Thản Cự Viên. Tầng thứ 5 là lĩnh vực của Thái Thản Cự Thú, cùng với loại không gian độc lập do Không Thần Long sáng tạo, cho dù là hồn sủng hệ máy móc cũng không thể cảm ứng ra được. Khổng Thập Cẩm nhún nhún vai nói. Đáng tiếc là chúng tôi không lưu lại tuyển tập video chiến đấu của anh được. Quân đội tổ chức thi đua rất khắt khe. Vân Không Hằng Tinh gửi cho chúng tôi đều chỉ là hình ảnh thi đấu của chính chúng tôi mà thôi. Còn tuyển tập video chiến đấu của anh, nếu mà phát lên trên mấy trang web tại đấu hồn thổ hoặc là hồn sủng chiến đấu thì chắc là sẽ tạo ra sóng gió to gió lớn đấy. Hay, lấy tính cách của anh thì tôi đoán chừng cũng sẽ không tung video đó lên mạng đâu. Nếu không thì tôi cũng muốn lưu video đó lại để khích lệ Lung Linh Kiêu của tôi. Vân Phi Mặc nói. Cậu đang làm khó Lung Linh Kiêu của mình rồi đấy. Thủy Thánh Linh nói. Khảo hạch chuyên nghiệp vào năm sau, cậu có cơ hội tham gia mà. Bằng vào thực lực của cậu thì tôi rất chờ mong hồn sủng của cậu khi đó lại có trò gì mới. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Tôi cũng hy vọng đến lúc đấy sẽ không để cho các bạn phải thất vọng. Nhưng tôi cũng không quá hứng thú với việc kiểm tra chuyên nghiệp cho lắm. Nếu là không có việc gì ngoài ý muốn thì sang năm tôi cũng chưa hẳn sẽ tham gia đâu. Khổng Thập Cẩm nói. Phải, đây là lời do người nói ra hay sao? Anh chàng Trịnh Thiếu Dương hạng nhì kia mà nghe được lời này của anh thì đoán chắc sẽ phun ra máu đấy. Người ta chính là sinh viên năm 2 của Đại học Tổng hợp Bắc Giang, đã vượt qua kiểm tra chuyên nghiệp, thế mà lại bị điểm tích lũy anh bỏ xa hơn cả chục lần. Vương Triệt cũng hơi ngoài ý muốn mà nói. Trịnh Thiếu Dương sao? Tôi cũng có gặp qua anh ta, mà gấp 10 lần điểm tích lũy thì cậu ta chỉ có 30.000 điểm thôi à? Quả thật là hơi ít một chút. Vương Triệt cảm giác có thể là do phương thức tính toán điểm tích lũy của Vân Không Hằng Tinh hơi đặc biệt. Do anh vào được tầng thứ 5 nên mới được cộng thêm một đống điểm tích lũy. Nếu như biết tình huống của tầng thứ 5 và dựa theo phương thức tính toán điểm tích lũy của Vân Không Hằng Tinh, vậy thì Vương Triệt có thêm 1 triệu điểm thì cũng rất bình thường. Chỉ bằng một trận chiến đấu của Lục Ma Trùng và Thái Thản Cự Thú là có thể có được số điểm tích lũy cực cao, và anh còn lấy được một đống tài nguyên từ chỗ Thái Thản Cự Thú nữa. Sau khi cùng ba người tán gẫu một hồi, Vương Triệt lại quay về cuộc sống sinh hoạt học tập bình thường. Nhưng huấn luyện thi đua trong Lôi Minh Hồn Thổ vẫn như cũ là chủ đề nghị luận của các đại học viện. Các sinh viên có điểm tích lũy nằm trong top 10 đều là tiêu điểm đàm luận của các bạn học trong trường, nhất là Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm của Vương Triệt. Chúng đều xuất hiện trên tâm điểm diễn đàn của tất cả các học viện thuộc châu Bắc Giang, và quả thực giống là gió mùa thu quét qua một đợt mà cuốn đi đám lá rơi rụng. Chẳng chốc lát, tất cả đều các bài viết nóng hổi đang thảo luận về Lục Ma Trùng. Mặc dù không có video tung lên mạng, nhưng nhiệt độ bàn luận cũng vẫn rất nóng sốt. Thảo luận về việc hệ sinh sản của Lục Ma Trùng, hồn sủng hệ long, có bao nhiêu khả năng Lục Ma Trùng đã nhận được huyết mạch của rồng? Cực hạn chiêu phun tơ của Lục Ma Trùng là gì? Tiến hành nghiên cứu và thảo luận, chiêu phun tơ thật sự chỉ là một loại hồn kỹ đại trà thôi sao? Đại pháo là dè biến dị của Từ Lực Kiếm, là mục tiêu cuối cùng của hồn sủng hệ máy móc. Từ Lực Kiếm là cơ giáp thần binh bá chủ trong tương lai. Hồn kỹ tổ hợp khác hệ, 10 loại chiêu thức lấy ý tưởng từ chiến đấu thuật trùng giả long uy. Không giống với lúc truyền thông đưa tin, gia công chỉnh sửa hay kiểm duyệt nội dung, đối với rất nhiều bạn học và các học viện mà nói, bọn họ ngoài việc kinh ngạc về quá trình chiến đấu ra thì càng thích nghiên cứu chuyên sâu hơn. Thảo luận xoay quanh Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng rất sôi động, và bọn họ dùng hồn sủng của bản thân để thử nghiệm mấy ý tưởng mới. Để một loại tranh luận trao đổi rất có ích. Cho dù là tại Học viện Lâm Hải cũng có rất nhiều tranh luận đang diễn ra. Mỗi ngày đều có người tìm tới Vương Triệt để thỉnh giáo anh mấy vấn đề có liên quan đến Tử Lực Kiếm và Lục Ma Trùng. Chương 658, Đồng Nồng Thịnh Hội. Các học sinh nhiệt tình với hồn sủng như thế, trái lại có chút vượt quá dự kiến của Vương Triệt. Thậm chí có mấy bạn tuy chưa xem video chiến đấu của Vương Triệt nhưng cũng đã chạy đến thỉnh giáo anh. Vương Triệt cũng không có từ chối mà kể ra vài chuyện có thể nói. Về phần những sinh viên kia có thể lĩnh ngộ được cái gì từ đó thì là chuyện của họ. Hồn kỹ đều là do mình tự sáng tạo ra, nên mỗi người đều hiểu biết và lý giải khác nhau về hồn kỹ. Trải qua một khoảng thời gian nổi tiếng, sau đó cuộc sống của Vương Triệt mới từ từ bình thường lại. Thẩm Minh Loan đến tìm Vương Triệt, cười hỏi. À, bạn học Vương, gần đây có nhiều bạn học đến tìm cậu thật đấy. Mấy ngày hôm nay hẳn là cậu rất bận rộn nhỉ? Vương Triệt cũng cười nói. À, còn tốt, cũng không có ai định quấn quýt chặt lấy tôi. Phẩm chất của sinh viên đều rất cao, đa phần mọi người cũng không đều đến xin ý kiến, mà chỉ là muốn để nhìn xem Lục Mang Trùng và Từ Lực Kiếm của Vương Triệt. Thẩm Minh Loan cười một tiếng rồi nói. May là cậu vẫn chỉ ở trong học viện của chúng ta thôi đấy. Nếu như cậu ra khỏi học viện Lâm Hải mà đi qua mấy học viện khác, vậy thì cậu sẽ còn nổi tiếng hơn nữa. May mắn là cái video chiến đấu kia của cậu cũng không có bị tung lên mạng. Nếu không thì cậu có khi vừa bước ra khỏi cửa đã gặp một đám fan hâm mộ rồi đấy. Vương Triệt nói. Hài, không có cách nào khác, tôi cũng đã cố gắng an phận rồi. Mà đó cũng chỉ là video chiến đấu của 4 tầng đầu mà thôi. Thẩm Minh Loan hỏi. Đúng rồi, Đông Nông Thịnh Hội còn có mấy tuần nữa là đến. Cậu có chuẩn bị gì không? Cậu có trồng được ra loại cây trồng nào hoặc là chế biến ra loại món ăn nào không? Đông Nông Thịnh Hội lần này thế nhưng lại có Thiên Vương đến đây đánh giá đó. Vương Triệt nói. Đến lúc đó thì tôi sẽ chuẩn bị một chút. Vương Triệt vẫn luôn nhớ kỹ về Đông Nông Thịnh Hội, bởi vì sẽ xuất hiện rất nhiều hạt giống hồn thực quý hiếm ở trong thịnh hội này. Lục Mao Trùng đã dự trữ đủ món ăn chính nên có thể bắt đầu từ từ chuẩn bị thay thế những hồn thực cấp thấp như là thủy u lan kia bằng hồn thực cấp trung. Như vậy sẽ luyện chế ra món ăn chính sẽ có chất lượng cao hơn. Vương Triệt dự định sẽ dùng một chút loại cây trồng bình thường để luyện chế ra vài món chính, đồ ăn vặt hoặc là dược hoàn, rồi tùy ý trưng bày ra tại Đông Nông Thịnh Hội là được rồi. Nếu như gặp phải một vài loại hạt giống hồn thực quý hiếm, vậy anh sẽ dùng loại tài nguyên khác để trao đổi. Thẩm Minh Loan hỏi. Đến lúc đó sẽ có khế hồn sư và hồn sùng giao thế đối chiến nữa, vậy có tính tham gia một chút không? Vương Triệt hỏi. Giao thế đối chiến là sao? Thẩm Minh Loan cười nói. Đó là khế hồn sư và hồn sùng cùng đối chiến với nhau. Tại thời cổ đại, bởi vì hồn thú tạo ra tai họa nên vào thời tiết Đông Nông sẽ là ngày lễ mà con người tranh đấu với hồn thú. Đó là còn phát triển cho đến bây giờ. Lúc ăn mừng ngày lễ này thì ngoại trừ ăn uống ra thì cũng sẽ có tiết mục đặc biệt là các trận đối chiến giữa khế hồn sư và hồn sùng. Nếu lúc đó chúng ta có thể lựa chọn hồn sùng có độ khó tương ứng mà không cần dựa vào sức của hồn sùng mình, chỉ dùng thực lực của bản thân để tiến hành chiến đấu tới với chúng. Nếu như thua thì sẽ bị phạt và thắng sẽ có phần thưởng. Nếu không tham gia thì cũng không sao, vì độ khó cũng rất cao. Học sinh ngành nông nghiệp như chúng ta, nếu không có hồn sủng thì phần lớn khả năng chiến đấu đều rất yếu. Vương Triệt suy nghĩ, nếu anh không cần tới Lục Mao Trùng và Từ Lực Kiếm mà chỉ một mình lên đánh. Đây không phải là để mình miểu sát hết sao? Vương Triệt nói. Đến lúc đó thì nói sao? À đúng rồi, tôi thuận tiện hỏi một chút là học viện của chúng ta có trao tư cách tham gia linh hồn huyễn cảnh hay không? Thẩm Minh Loan kinh ngạc nói. Có chứ. Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Trong Tết Đông Nông cũng sẽ có mấy hạng mục để trao tư cách tham gia linh hồn huyễn cảnh. Nếu cậu đạt được thành tích nhất định thì trường học cũng sẽ trao tư cách tham gia linh hồn huyễn cảnh cho cậu đấy. Nhưng mà dựa vào thành tích trong lần thi đua lôi minh hồn thổ này để đem vinh dự về cho trường chúng ta thì thật ra cậu đã có thể nói trực tiếp với hiệu trưởng Cố rồi. Mặc dù không phù hợp với quy định nhưng hiệu trưởng Cố cũng sẽ phá lệ mà liên hệ với bên linh hồn huyễn cảnh để cho cậu có tư cách tham gia. Nếu như vậy thì trường học sẽ không ban thưởng điểm tích lũy cho cậu đâu. Vương Triệt nhân mã tuyệt trần khi thể hiện trong thi đua huấn luyện tại Lô Minh Hồn Thổ, nên tất nhiên anh cũng đã đem lại thể diện cho Học viện Lâm Hải. Vì vậy Học viện Lâm Hải tất nhiên cũng sẽ trao cho anh phần thưởng nhất định, đa phần là điểm tích lũy dùng để đổi lấy tài nguyên mà anh cần. Vương Triệt nói. Nếu đã có quan hệ với Đông Nông Thịnh Hội, vậy thì không cần phá lệ đâu, tôi vẫn là nhận lấy ban thưởng điểm tích lũy đi. Thẩm Minh Loan nói. À được rồi. Vậy một tháng này cậu ráng mà nghiên cứu nhá. Nếu không có gì không hiểu thì bào chế hay là món ăn chính thì cậu có thể đến tìm tôi. Liên quan đến nông nghiệp thì trình độ của cậu còn cao hơn cả tôi nên cũng không cần đến hỏi tôi đâu. Vương Triệt suy nghĩ rồi gật đầu. Chương 659, Độn Giáp Phù. Thẩm Minh Loan bỗng nhiên nói. À đúng rồi, 2 tuần sau sẽ có Thiên Vương tới trường chúng ta để tiến hành diễn thuyết đấy. Đến lúc đó cậu đừng quên tham gia nhé. Ông ấy chính là một vị thiên vương chuyên luyện kiếm. Ông ấy có không ít hồn sủng loại kiếm mà cậu cũng có Từ Lực Kiếm mà. Đến lúc đó cậu có thể nghe một chút kiến thức. Chắc cậu cũng biết Vô Phong Thiên Vương chứ? Vương Triệt hơi sững sờ hỏi. Thiên Vương đến diễn thuyết sao? Vô Phong Thiên Vương à? Vị Vô Phong Thiên Vương này tại sao lại diễn thuyết ở trường học chúng ta? Thẩm Minh Loan xem xét Vương Triệt một chút rồi nói. Ai mà biết được, biết đâu Từ Lực Kiếm của cậu đã có thể được Thiên Vương chỉ điểm, có thể tăng lên không ít đâu. Vương Triệt suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Khẳng định là như thế, vì đây chính là Thiên Vương mà. Nói đến đây thì Vương Triệt dừng lại một chút rồi mới nói. Nói như vậy thì tôi phải nắm chắc cơ hội để Từ Lực Kiếm tu luyện, nếu không thì Thiên Vương sẽ không chú ý đến đâu. Vương Triệt vỗ vỗ vào Từ Lực kiếm nằm bên trong vỏ kiếm điện tử sau lưng mình rồi nói: "Mì đã nghe rõ chưa?" Từ Lực kiếm lóe sáng một cái, Thẩm Hứng Loan vừa cười vừa nói: "Không nghiêm trọng như vậy đâu, Vô Phong Thiên Vương là người rất tốt, nếu cậu đến thỉnh giáo ông ấy thì ông ấy chắc chắn sẽ chỉ điểm." Vương Triệt gật đầu: "Thiên Vương sao, đợi lúc đó ta sẽ thử xem một chút." Cho đến bây giờ Vương Triệt chỉ thấy qua một vị Thiên Vương là Diễm Dương Thiên Vương kia. Quả thật không tệ. Anh cảm thụ ra được thực lực của ông ta cực kỳ mạnh. Thiên Vương dùng kiếm làm Vương Triệt có mấy phần tò mò. Không nói là ông ta sẽ đứng ở đỉnh cao của cái thế giới này, nhưng chí ít tại phương diện kiếm đạo thì cũng coi như là thuộc về nhóm người lợi hại nhất. Thiên Vương của thế giới này cũng có người cao cao tại thượng và cũng có người rất bình dị. Có điều, cho dù là đi diễn thuyết bình thường, nhưng theo lý thuyết mà nói, ông ta sẽ đi tới Học viện Tổng hợp Bắc Giang mới đúng chứ. Ông ta đi đến Học viện Lâm Hải này chẳng lẽ là do vị hiệu trưởng Cố kia mời tới sao? Bất kể nói như thế nào thì đây cũng đều là chuyện tốt. Sau khi Thẩm Hứng Loan rời đi, Vương Triệt trở về thời gian sinh hoạt làm rộn nhàn nhã. Bởi vì anh cân nhắc đến việc cải tạo cho Từ Lực kiếm và dung nhập phủ văn, cho nên việc Vương Triệt muốn làm đầu tiên chính là phải cải tiến hệ thống phủ văn của tu tiên giới để có thể sử dụng vào trong thế giới này. Nghĩ đến việc này, Vương Triệt sau khi kết thúc ngày học tập đầu tiên, anh lập tức trở về gian nhà gỗ của nhỏ của mình để bắt đầu thử nghiệm. Vương Triệt nói: "Trong tu tiên giới, nhập môn phù văn cần phải vẽ bùa đủ loại." Vương Triệt dùng đầu ngón tay làm bút rồi từ từ phác họa ra một bản vẽ trên bàn. Trên đầu ngón tay của anh đã có hồn lực đang vận chuyển, giấy vẽ cũng chỉ là loại giấy bình thường. Đầu ngón tay của Vương Triệt ngưng tụ ra một sợi hồn lực và chậm rãi phác họa ở trên tờ giấy và vẽ ra một loại đồ án giống như là độn giáp. Sau khi đầu ngón tay vẽ ra nét cuối cùng, trang giấy bỗng nhiên sáng lấp lánh, nhìn qua tựa như không có biến hóa gì. Vương Triệt: "Hoàn thành." Vương Triệt ngừng thần để nhìn xem tờ phù lục này. Đồ án phía trên nhìn như núi, có một luồng ý chí rắn giỏi tỏa ra. Trên trang giấy lấp lóe một chút ánh sáng. Vương Triệt nhẹ nhàng búng ngón tay vào trang giấy. Trang giấy phát ra một tiếng trầm vang, dường như nó rất cứng rắn. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: "Đây là phù văn lá chắn dạng bình thường. Khi dùng hồn lực khắc lên trang giấy thì quả thật sẽ có thể tạo ra một chút hiệu quả, nhưng cũng chỉ là một chút hiệu quả mà thôi. Để cải tiến cả mọi hệ thống thì tất nhiên cũng không dễ dàng gì. Ví dụ như phủ văn dùng bút, linh liệu để phác họa và dùng linh lực để sử dụng. Nếu như khắc phủ văn ở trên đồ vật của thế giới này, vậy sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Cần dùng cái gì để tương ứng với linh lực? Mà nếu dùng hồn lực để khu động thì cần bút và linh liệu như thế nào? Hai thứ này đều là cơ sở của phủ văn, cũng duy trì kết cấu ổn định và cường độ của phủ văn, nên sẽ có yêu cầu rất khắt khe đối với loại vật liệu mà hồn lực cũng không phải là linh lực. Dùng hồn lực vẽ ra phù triện có chắc sẽ có hiệu quả tương tự hay không? Mức độ hiệu quả có thể đạt tới bao nhiêu phần của phù lục bản gốc? Tại lần thứ nhất làm thử, Vương Triệt chỉ sử dụng loại giấy bình thường nhất để làm vật liệu. Cái này đối với Vương Triệt nói cũng không tính là gì. Do anh vẽ rất tốt, cho dù không có phủ bút và linh liệu, nhưng Vương Triệt cũng có thể dùng đầu ngón tay để làm bút và cưỡng chế dùng hồn lực phác họa trên trang giấy bình thường. Đương nhiên, Vương Triệt có thể làm như thế này, cũng nhưng nếu đổi lại thành người khác thì sẽ không làm được. Vương Triệt duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm thủng trang giấy để cảm nhận hiệu quả của phù văn. Vương Triệt lắc đầu nói: "Hiệu quả không quá rõ ràng, vì đây chỉ là độn giáp phù cấp thấp thôi. Nếu như dán lên người thì theo lý thuyết mà nói sẽ có thể tăng lực phòng ngự tầm 30%. Nếu như có thể khắc lên đồ vật, vậy căn cứ theo chất liệu đồ vật khác nhau thì thấp nhất cũng có thể tăng lên cường độ phòng ngự tầm 30%. Trình độ cứng cáp của tờ giấy này tự như cũng chỉ tăng lên không đến 10%. Hiệu quả này quá thấp." Chương 660: Thí nghiệm 3 loại vật liệu. Đồn giáp phủ là do Vương Triệt sử dụng phương pháp dập khuôn của tu tiên giới để vẽ ra bằng hồn lực. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Khoảng chừng 2 phút đồng hồ sau, đồ án hồn lực trên tờ giấy sáng lấp lóe rồi biến mất. Ngay sau đó trang giấy cũng bị phá nát. Hồn lực còn không ổn định hơn linh lực, thời gian quá ngắn, do hồn lực cũng có sức ăn mòn nhất định, nhưng mà cũng đã có hiệu quả. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, đương nhiên đây là trong điều kiện không có sử dụng phủ bút và linh liệu. Vương Triệt nói: "Tu vi hồn lực hiện tại của ta vẫn còn quá thấp, nên vẫn cần phải thêm loại vật liệu mới thì mới vẽ ra được." Vương Triệt bắt đầu lên mạng tìm mua một loại vật liệu để chế tạo ra phủ bút và linh liệu, bởi vì anh chỉ đang thí nghiệm mà thôi, cho nên cũng không cần tài liệu quá tốt, đơn giản nhất là được rồi. Hạng nhất thì đùa huấn luyện bình thường, phần thưởng sẽ là 300 vạn nguyên, còn lại là một số vật liệu quý hiếm và phần thưởng chủ yếu là tiền. bởi vì chỉ là thi đua hồn thổ cỡ nhỏ, với lại bên trong hồn thổ Vương Triệt đã lấy được không ít tài liệu, nên phần thưởng này cũng đã rất tốt rồi. Ngày thứ hai, Vương Triệt liền dùng vật liệu mua được để làm ra một cây phủ bút đơn giản và các linh liệu. Anh còn tính mua thêm một ít loại giấy vẽ khác, nhưng thú vị là lúc đi mua giấy Vương Triệt tìm cả nửa ngày trời cũng tìm không ra. Cuối cùng anh vẫn tự đi mua một ít gỗ thô để tự tay mình làm ra vài loại giấy đặc biệt. Điều này càng làm cho Vương Triệt cảm giác thế giới này chắc hẳn không có hệ thống phủ lục. Nếu không thì làm sao ngay cả giấy và linh xa cũng đều không có chứ. Cho dù có lực lượng võ hồn, nhưng để chế tác ra minh văn phủ lục thì việc vật liệu này cũng không thể là thứ không thể thiếu. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy nguyên vật liệu, đã qua thêm một ngày nữa. Đến ngày thứ ba, Vương Triệt mới bắt đầu chính thức vẽ bùa. Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm chạy tới bên người của Vương Triệt rồi có chút hiếu kỳ mà nhìn xem. Bản lĩnh vẽ tranh của Vương Triệt thì bọn chúng đều đã biết đến, nhất là Lục Ma Trùng. Vương Triệt đã vẽ ra truyện tranh quả thực vô cùng tinh mỹ, sống động y như thật vậy, hơn cả animal. Bên trên mặt bàn, trong gian nhà gỗ, đang trưng bày ba tấm giấy vẽ với màu sắc khác nhau. Ba màu sắc của ba tấm giấy vẽ này theo thứ tự là màu trắng nhạt, màu vàng nhạt, màu đỏ nhạt, dùng ba loại gỗ thô, gỗ bình thường, gỗ quý hiếm và gỗ hồn thực để chế tạo thành tấm giấy vẽ. Vương Triệt làm vậy chủ yếu là để so sánh. Vương Triệt tay cầm một cây thủ phủ bút màu tím nhạt, dáng vẻ cây phủ bút giống như là bút lông sói. Ngòi bút chế tạo từ phần lông đuôi của một con hồn thú tên là Thanh Xương Lang. Phần lông đuôi của Thanh Xương Lang cũng là một loại vật liệu đặc thù, dùng cho việc diễn chế một vài loại đạo hồn thí hoặc là quần áo cùng với trang bị của hồn sùng. Nó rất có tính dẻo dai. Ở bên cạnh lá bùa còn có một cái mâm tròn chứa đựng linh xa màu xanh nhạt. Về phần linh xa thì nhất định phải dùng vật liệu ẩn chứa năng lượng để chế tác. Tại tu tiên giới, bình thường hay dùng khoáng thạch hoặc là linh thạch mài nhuyễn thành bột phấn rồi trộn với chất lỏng để tạo thành linh xa. Linh xa ở nơi này thì Vương Triệt dùng một loại đá hạt bình thường rồi mài thành bột phấn, sau đó trộn với chất lỏng lấy từ hồn thực mà tạo thành. Thật ra nếu dùng máu của hồn thú sẽ càng tốt hơn, nhưng chỉ có điều sẽ đắt tiền hơn. Thí nghiệm thôi nên cũng không cần quá tốt. Vương Triệt đem hồn lực truyền vào bên trong ngòi bút, chấm nhẹ vào linh xa, sau đó anh dùng bút ở phía trên ba tờ giấy trắng và vẽ ra ba loại độn giáp phủ giống y nhau như đúc. Lần này sau khi vẽ xong, ba tấm bùa chỉ có chút ánh sáng lấp lóe rồi biến mất, không giống với tờ giấy vẽ trước kia. Đây là bởi vì trong bức vẽ đã có thêm một vài phù khóa. Nếu muốn duy trì phù lục lâu dài, vậy cần phải dùng đến phù khóa để khóa lại dòng năng lượng bên trong phù lục. Nếu không, lúc cần dùng đến sẽ tránh đo năng lượng bị rò rỉ ra ngoài, nhằm tăng thời hạn sử dụng của phù lục. Trước đó Vương Triệt đã vẽ lên tờ giấy kia chỉ là tùy ý phác họa, cho nên sau khi vẽ xong, hiệu quả sẽ ngay lập tức kích hoạt trên tờ giấy. Loại vẽ trực tiếp kia sẽ không sử dụng được lâu dài. Nếu phù lục càng mạnh thì phù khóa của nó sẽ càng phức tạp. Coi như tu tiên giả bình thường có lấy được phù lục thì cũng không thể mở ra dùng được. Giống như là phù văn của tông sư của tu tiên giới đều có loại phù khóa đặc biệt của riêng mình, giống như một loại nhãn hiệu vậy. Nhất là những vị cường giả dùng phù khóa nhập đạo kia, chỉ là một tấm phù lục bình thường cũng đều có phù khóa cực kỳ phức tạp. Tùy Vương Triệt không phải dùng phù nhập đạo, nhưng cũng giống như đàn đạo, anh vẫn được xem là một vị phù đạo tông sư. Tại tu tiên giới ở kiếp trước, những người có phù đạo được xem là mạnh hơn Vương Triệt cũng chỉ tầm 2-3 người mà thôi. Phù lục cấp thấp nên tự nhiên sẽ không cần phù khóa quá phức tạp. Sau khi chuyển linh lực vào đã có thể sử dụng tấm bùa này. Sau khi vẽ xong, Vương Triệt thả xuống phủ bút. Lục Ma Trùng tò mò nhìn xem và nói chỉ có thể nhìn thấy đó là ba tấm giấy viết chữ gà bới mà thôi, không có hình người xinh đẹp, nên ngay lập tức nó liền mất hứng thú. Hết tập 54, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được sau khi trở về từ Lôi Minh Hồn Thổ thì Vương Triệt cũng đã tổng kết lại những cái tiến bộ, những cái có được của Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng ở trong Lôi Minh Hồn Thổ này. Và qua cái việc tu tu luyện ở trong Lôi Minh Hồn Thổ này thì cả Lục Ma Trùng cũng như là Từ Lực Kiếm đã có sự tiến triển rất là lớn. Thì tiếp sau đó thì sau khi quay trở về trường đại học Lâm Hải thì Vương Triệt lại tiếp tục cái cuộc sống trồng ruộng của mình, và anh đã quyết định là cải tiến cho Từ Lực Kiếm bằng những cái tài liệu mà anh kiếm được ở trong Lôi Minh Hồn Thổ. Vậy chúng ta đón chờ ở tập tiếp theo thì cái việc Vương Triệt phát triển cái phù lục cải tiến Từ Lực Kiếm mang đến những cái kiến thức từ những cái kiếp trước ở tại tu tiên giới đến cái thế giới này sẽ có tác dụng như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.